Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 804, cấp tốc đi Kinh Bắc. Gocchuyenaudio.com. Theo chuyến bay cấp tốc đi Kinh Bắc để kịp thời cơ chiến đấu. Trong lòng Henry suy nghĩ lộn xộn, bên trong thiên hạ còn mạnh hơn nhiều so với anh ta tưởng tượng. Bằng thị lực của anh ta, khi nhìn xuống trường trung học, anh ta có thể thấy rằng đêm nay tất cả các thành phố trong thiên hạ đều trong trạng thái im lặng. Chỉ có một con đường chính, đội quân tinh nhuệ của chiến bộ thiên hạ đang được huy động. Thiên hạ yên ổn, và bây giờ một nhóm cường giả của vực thiên hạ đã đến phía tây đại lục. Henry không hề do dự cầm lấy điện thoại của mình và thông báo cho 5 vị nhân vương của chiến bộ hùng sư. Yêu cầu họ mang theo hơn 50 cường giả cấp tốc chạy đến phía tây đại lục. Hy vọng còn kịp, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này có thể tiến bộ nhiều nhất có thể. Henry tự lẩm bẩm một mình rồi nhắm mặt lại và nghỉ ngơi điều dưỡng. Máy bay tiêm kích mà anh ta đang ngồi lại tăng tốc. Phóng thẳng về phía tây đại lục như tia chớp với tốc độ gấp mấy lần âm thanh. Cùng lúc đó, tại căn cứ hộ vệ ở trung tâm thế giới, 6 cường giả cấp tôn nhân vương mới được thăng cấp của trại hộ vệ cũng tụ họp lại với nhau. Và có hàng trăm cường giả bán bộ nhân vương dưới sự chỉ huy. Có một đạo ở nhân vương trung kỳ, còn có một nhân vương sơ khai đang chờ tàn bụi trần. Tổng cộng 6 vị nhân vương đang chuẩn bị xuất phát, cách đây vài tiếng, ngũ bộ hoàng triều ở phía tây đại lục đã nhờ đến sự giúp đỡ của trại bảo vệ. Sau khi Trung Nhất phán đoán tình hình, liền ra lệnh cho đạo nhất dẫn theo nhóm cường giả cấp cao nhất ở phía trại bảo vệ đến phía tây đại lục trợ giúp. Đạo nhất vẻ mặt trịnh trọng, nhìn những cường giả cấp cao nhất trước mặt, chậm rãi nói. Phía tây đại lục rơi vào tay giặc phân nửa. Chuyện rất cấp bách, tôi sẽ không nói nhiều. Lập tức xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phía tây đại lục và gia nhập cùng nhóm ngũ bộ hoàng triều. Rõ, nhóm cường giả cấp nhân vương từ phía trại bảo vệ đáp lại. Sau đó, sau khi đạo nhất ra lệnh, những cường giả cấp cao nhất trong trại hộ vệ bắt đầu lên máy bay. Lao thẳng về phía tây đại lục với tốc độ cực nhanh. Vào lúc này, phía tây đại lục, một số tôn nhân vương của ngũ bộ hoàng triều và mấy trăm cường giả cấp đạo chủ cũng chia ra hai hướng. Một nửa lực lượng đóng ở tiền tuyến, luôn canh giữ đề phòng phía tây bị để triều tàn niệm đột kích lần hai. Mặt khác một nửa lực lượng còn lại đi chấn áp hai vực chân hoàng ở chiến đội đại hùng. Đồng thời tăng thêm lực lượng. Và trên vùng đất rộng lớn ở phía tây đại lục, ba vực chân hoàng lại mở ra lần nữa. Hơn 100 để triều tàn niệm ùa ra dữ dội. Sau khi những để triều tàn niệm này xuất hiện, bắt đầu tàn sát vùng đất phía tây đại lục một cách dữ dội. Có thể nói phía tây đại lục thời khắc này cảnh tượng giống như ngày tận thế. Những để triều tàn niệm bị phong ấn nhiều năm nên điều bọn chúng làm là giết chóc và nuốt chửng tất cả cường giả trên thế giới này. Đừng nói là cấp bậc chiến thần, cho dù là võ sĩ năm sau thì bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua. Những đạo thú lao ra khỏi đạo vực chân hoàng đều vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả người thường bọn chúng cũng nuốt chửng, dường như mỗi giây ở phía tây đại lục đều có một mạng người. Đối mặt với tình huống như vậy, người của ngũ bộ hoàng triều đều sốt ruột lo lắng. Với thực lực hiện tại và lực lượng của bọn họ căn bản là không đủ để chống lại mấy trăm tên để triều tàn niệm. Và theo thời gian, những để triều tàn niệm này sau khi cắn nuốt nhiều cường giả trên thế giới sẽ càng trở nên mạnh hơn. Lúc này, trong tổng bộ của chiến bộ ngân xà ở phía tây đại lục, ba vị đại để tàn niệm đang ngưng tụ thân thể, cổ, la, pháp ba nhân vương hậu kỳ đang trong một cuộc họp. Ở chỗ bọn họ đang ở còn có 200 để triều tàn niệm bảo vệ. Rất có trật tự và kỷ luật, so với chiến bộ ở thế giới này không có khác biệt nhiều. Cách chương.